Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 139 các bạn, và những câu chuyện ngày hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Zalo hồi tháng 6 năm 2016. Thì sau khi mà Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn, và bạn này kể về câu chuyện mà do chính ba bạn ấy đã trải qua khi mà bác còn trẻ các bạn. Và ba bạn là đi bắt giống như là chài lưới cá dinh vậy đó, cá mè dinh á. Và do là cái cá này là phải thăm thường xuyên, phải thăm lưới thường xuyên, chứ nếu mà để qua ngày hôm sau thì nó sẽ sình lên. Thì hôm đó là bác cũng đi, và bác kéo cái chiếc xuồng, chiếc ghe của mình á, để mà đi tới cái chỗ, cái đoạn đó theo bạn diễn tả đó là phía sau cái nhà thờ các bạn, và nó có một cái ao. Thì khi mà đang thăm như vậy thì bác nhìn xa, bác thấy gió thổi lên và nhìn thấy là có những cái cơn giông, và bác nghĩ rằng đó là sẽ sắp có bão, cho nên đó là bác phải đánh cái xuồng, bơi cái xuồng lại gần một cái khu đất mà giống như là nó cao. Thì Thi không phải là cái dân mà miền quê, cho nên Thi không có hiểu được cái ý bạn diễn tả. Nó giống như là cái chỗ đó nó cao lên, người ta trồng lúa mùa đó các bạn, và nó có một cái chỗ trũng xuống, và bác đưa cái ghe của mình vào đó để mà tránh cái giông các bạn, tránh bão. Thì sau khi mà gió bắt đầu nó qua cái cơn gió lớn đó rồi thì bác dự định rằng á là bác sẽ bơi cái xuồng ra để mà về, nhưng mà lúc đó là cái xuồng tự nhiên nó rất nặng các bạn, và tiếng gió thì nó bắt đầu nó nhẹ lại từ từ, thì bác lại nghe một cái tiếng xì xèo mà bác cứ lắng tai nghe thì không biết rằng á là cái tiếng đó phát từ đâu ra. Và lúc đó bác mới vớ nhìn lên á, thì bác thấy có một người ngồi ngay cái mạn ghe của mình, và cái người này á là nhìn thấy cái lưng thôi các bạn, và người này giống như là ngồi đang nói cái gì đó mà nói xì xèo, và bác không biết rằng cái người đó đang nói cái vấn đề gì hết. Cho nên nó là bác cứ là dự định rằng á là bác sẽ đẩy cái ghe để mà về lại cái chỗ cũ của mình, nhưng mà bác kể rằng á thì tự nhiên cái lúc đó cái ghe nó rất nặng các bạn, giống như là chở lúa rất là nhiều, mặc dầu á là bác cứ là bơi, mà đặc biệt rằng á là hễ mà bác mở mắt ra để bác nhìn cái hướng để mà nhắm đi á, thì lúc đó là cái xuồng nó vòng vòng vòng vòng giống như là nó quay vòng vòng vòng vòng vậy đó, khiến cho bác không thể nào định được cái hướng để mà đi các bạn, và bác phải nhắm mắt lại. Mà khi mà nhắm mắt lại á là cái xuồng bắt đầu nó ngừng quay, nó ngừng quay thì thành ra là cứ mở mắt ra là cái xuồng nó quay, mà nhắm mắt lại cái xuồng nó hết quay thì bác biết là mình đã bị cái gì rồi, và bác mới nói rằng đó là thôi con lại ông bà, con sợ rồi đừng có chọc con, tha cho con đi. Nhưng mà khi mà bác nói như vậy á thì cái sự việc nó cũng diễn ra như vậy các bạn, và bác mới nhớ lại rằng á là người ta nói á là ma rất là sợ nước đáy, cho nên nó là bác đã cố gắng đi tiểu ra các bạn, và giống như hất cho nó văng. Thì theo bạn diễn tả cái chiếc ghe của ba bạn á là giống như nó có, thì Thi cũng không có biết diễn tả cho các bạn làm sao, mà giống như là nó có một cái mái rồi có một cái màn để mà che, để khi mà chúng ta vô chung vô đó để mà nằm, để mà trú mưa hoặc là nắng quá chúng ta có thể chung vô đó để tránh nắng. Thì theo bạn tả là cái ghe nó như vậy, mà Thi cũng không biết phải như vậy không, tại vì cái tin nhắn bạn bạn cũng nói là không có biết diễn tả làm sao để cho chị hiểu nữa. Thì vừa lúc đó là bác bắt đầu cố gắng đi toilet để mà lấy cái nước đáy cho văng ra, nhưng mà khi làm như vậy thì cái chuyện nó cũng giống như là cái người đó hoàn toàn cũng ngồi đó và cũng nói cái gì xì xèo các bạn, mà bác nghe thì không có hiểu, mà cứ mở mắt ra là cái xuồng nó cứ quay vòng vòng vòng vòng, không thể nào mà định hướng để mà về. Thì thành ra là bác phải hí cái con mắt của mình chứ không có dám mở ra hết các bạn, và hí mắt thì bác cứ hí mắt nhìn xem cái hướng mà có cái ánh đèn á, tại vì cái hướng ở trong đây là hoàn toàn không có ánh đèn, là không có nhà nè, thành ra phải nhìn ra cái hướng chỗ nào mà có đèn là đèn nhà dân đó các bạn. Thì bác sẽ ấy cái xuồng, cố gắng để đập cái xuồng và đẩy cái xuồng đi để cho cái xuồng nó bơi theo cái hướng có cái đèn đó. Thì theo bác kể rằng đó là càng giống như là bác cứ hí để mà làm, chứ nếu mà mở mắt ra là cái xuồng nó cứ quay các bạn. Và khi mà bơi bơi được xuồng đi rồi á, là tới cái đoạn mà giống như là cái ao phía sau cái nhà thờ đó, thì tự nhiên là cái xuồng nó nhẹ tên. Mà mặc dầu trước đó là cái xuồng nó rất nặng, nó rất nặng giống như là chở đầy lúa trên đó vậy đó. Và khi về tới đó thì cái xuồng nó rất nhẹ các bạn, và bác mở mắt ra thì thấy bình thường. Và lúc đó là bác cứ lẹ lẹ lẹ bơi vào bờ để mà đi về nhà của mình. Thì khi mà đi về nhà thì tầm lúc đó là khoảng 9 giờ tối thôi các bạn, thì bác mới kể lại với mẹ với lại vợ của mình rằng lúc đó là hai người đang ngồi nói chuyện với nhau các bạn. Và vô nhà thì bác kể lại như vậy, bác đã trải qua cái sự việc như vậy. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn mới nói rằng á, là cái chủng cái chỗ đó, một cái gò đất giống như là cái chỗ đó nó có một cái mảng đất cao lên để người ta trồng cái lúa mùa gì đó, thì cũng không biết cái vấn đề này. Thì cái chỗ đó là nghe nói là có ma trong đó và nhiều người cũng đã gặp rồi. Thì qua sáng hôm sau thì bác đã đi đến cái chỗ đó xem thử rằng á, là mình có lỡ trong cái tối á, mình có lạc vào trong cái khu nghĩa địa của người ta hay không mà bị trêu như vậy. Tại vì ở trong cái khu trong á, là có một cái nghĩa địa các bạn. Thì khi bác đến á, là cái này nó còn nằm ở ngoài chứ nó chưa có vào trong cái khu nghĩa địa đó. Thì nó còn nằm ở ngoài và cái chỗ đó lúa rất là xanh tốt. Và đặc biệt rằng á, là cái cây mà cắm sào của cái ghe của bác vẫn còn cắm ở đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện khá là ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện của một bạn khác nữa, hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ngắn ngắn để chúng ta kết thúc ở cái tháng 6, cái đầu giữa tháng 7 nha các bạn. Thì câu chuyện thứ hai là của một bạn. Bạn này bạn nói rằng đó là bạn nào giờ bạn không có tin có ma và bạn cũng không có sợ ma, tại vì bạn rất là gan dạ và bạn cũng đạo đạo Chúa các bạn. Thì một hôm á, là do cái ngày hôm đó là bạn rảnh cho nên đã rủ đám bạn cùng với lại người bạn gái của mình để đi lên nhà của một người thầy, và người thầy này dạy võ, nhà ở trên Tân Tân Biên hay gì đó. Và bạn thì ở thành phố Long Xuyên nha các bạn. Thì bạn đi lúc đó là buổi tối tầm 6 giờ, 6 giờ mấy tối bạn đi. Và khi mà đến nhà thầy thì hơn 9 giờ rồi. Và cũng ngồi nói chuyện chơi một chút, dự định của cái nhóm này rằng đó là khi mà ghé nhà thầy chơi và qua ngày hôm sau sẽ chơi một ngày nữa, rồi xong ngủ lại nhà thầy đêm, rồi tới sáng hôm tới nữa sẽ về. Thì cái đêm đầu tiên ngủ cũng không có chuyện gì xảy ra các bạn, và buổi sáng cũng vậy, nguyên một cái ngày đó cũng vui chơi với thầy của mình rồi cũng đi chơi đồ, nhưng mà không có gì hết. Cho đến tối hôm đó thì do rằng đó là bạn này có một cái thói quen thức khuya các bạn chơi điện thoại, cho nên đó là khi mà mọi người đều đã ngủ hết rồi, cái người bạn gái của bạn cũng ngủ luôn rồi, chỉ có một mình bạn thức cầm cái điện thoại để chơi thôi, thì bạn nghe, tại vì nhà cái chỗ mà phòng của bạn ngủ là giống như là nó nằm một cái phía trước của căn nhà đó, là phía trước nó sẽ có một cái cửa bằng sắt các bạn. Và bạn nghe cái tiếng cửa sắt đó giống như là có ai đang nắm vô trong cái thanh cửa sắt đó và rung và đập đập rất là mạnh. Thì bạn nghe rõ ràng cái tiếng đó thì bạn nghĩ rằng đó là chắc là cái thằng nào nó giỡn rồi, cho nên đó là bạn đã đi ra cái đường ngoài hành lang đó để bạn ra phía trước bạn xem có đứa nào nó quậy, chứ nếu mà bạn đi lại cái cửa đó thì bạn nghĩ thằng đó sẽ chạy mất tiêu đó. Thì khi đó là bạn bắt đầu hả, là bạn đi ra phía hành lang đó để bạn nhìn các bạn, nhưng hoàn toàn không có ai hết, hoàn toàn bạn không thấy ai. Thì bạn nghĩ rằng chắc là cái thằng đó hả, nó bỏ đi rồi, nó bỏ đi rồi, nó phá rồi, nó thấy không có ai ra cho nên nó bỏ đi rồi. Thì bạn mới quay vào trong. Bạn quay vào trong thì lúc đó là cái người bạn gái của bạn thức dậy. Thì bạn hỏi thức chi vậy, thì bạn người bạn gái nói rằng em đi vệ sinh. Và khi mà cái người bạn gái trước khi đi vệ sinh còn nói á, là giờ này anh không lo anh ngủ đi, anh ngồi anh chơi điện thoại hoài, anh nằm anh chơi điện thoại hoài coi chừng ma nhát đó nghe, thì bạn chỉ cười thôi các bạn. Và khi mà cái người bạn gái đó đi vệ sinh vào á, là cái gương mặt rất là hốt hoảng dữ lắm, giống như là sợ hãi một cái điều gì đó. Thì bạn hỏi ủa sao em sao vậy, em có gì vậy? Thì người bạn gái đó nói mới nãy em đi ra sao vườn để em đi toilet thì em thấy ma anh ơi, em thấy ma rõ ràng ngoài đó luôn. Thì người bạn gái này tỏ vẻ rất là sợ hãi, gương mặt là xanh lè xanh lét à. Thì bạn mới nói làm gì có ma cỏ, không có đâu, em ngủ đi, chắc là em nhìn nhầm gì đó. Nhưng mà cái người bạn gái khẳng định là em đã nhìn thấy các bạn và nói anh đi với em đi, anh đi đi. Và cái người này á, là do là con trai mà gan dạ cũng muốn xem thử coi sao. Thì khi mà bạn ra là bạn cầm theo cái đèn pin, các bạn cầm theo, thì lúc đó rõ ràng là khi mà cái người bạn gái bạn chỉ lên cái cây, tại vì người bạn gái bạn nói rằng em thấy rõ có một cái bóng người ngồi trên cây, mà cái bóng đen thui ở anh ơi. Và khi bạn ra là bạn cũng trông thấy các bạn rõ ràng một cái bóng ngồi mà y như là một người. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ chắc là do cái tán cây nó ánh qua ánh lại thì nó tạo thành một cái bóng đen vậy thôi, chứ bạn không có thấy rõ là một người, bạn chỉ thấy là mờ mờ, nhưng mà rõ ràng đó là một cái người, và cái người này bự màu đen nha các bạn. Thì lúc đó bạn mới soi cái đèn pin lên, thì khi soi lên cái chỗ mà bạn nhìn thấy cái bóng đó là hoàn toàn chỉ là lá cây thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà khi bạn lấy cái đèn pin xuống á thì bạn lại thấy cái bóng đó nữa, có nghĩa là bạn nhìn thấy hai lần. Nhưng khi soi cái đèn pin lên tiếp thì lại không có gì các bạn. Và do là bạn cũng rất là gan dạ và bạn cứ nói rằng đó là thôi đi vào, bạn kêu cái người bạn gái của mình thôi đi vào ngủ đi, không có gì đâu. Nhưng mà khi mà người bạn gái bạn vào nằm cũng ráng ngủ, thì khi đó là giật mình đòi về các bạn. Và lúc đó chỉ hơn có 1 giờ sáng thôi, và bạn mới hỏi làm sao mà em đòi về vậy. Thì người bạn gái nói rằng mới nãy em nằm mơ, em thấy cái bóng ngoài cây đó đó, ông đó ổng bước xuống, ổng leo xuống rồi ổng đi vào, ổng xin lỗi em, ổng nói rằng là chú không có ý gì đâu, chú chỉ muốn chọc chút xíu thôi. Và cái bóng đen đó còn nói thêm rằng là mới nãy cái thằng đó ra, ý là bạn đó các bạn, cái nãy cái thằng đó ra xong rồi có một cái người rất là to lớn đi ra nói chú rằng là không có được hù dọa, rồi bắt vô xin lỗi, cho nên nó là chú vô chú xin lỗi tụi con, chú không có ý gì, mà chú chỉ muốn chọc chơi vui thôi chứ không có ý gì đâu. Thì lúc đó là người bạn gái bạn giật mình thức dậy và đã kể cho bạn nghe và đòi về bằng được, lúc đó 1 giờ sáng hơn các bạn. Mà bạn nói rằng là bây giờ khuya dữ lắm, tại vì 1 giờ sáng hơn như vậy là rất là khuya, bạn dự định rằng là 3-4 giờ mới về, tại vì cái giờ đó là những cái hàng quán mà người ta thức sớm người ta đã mở cửa rồi, mà cái đường từ ở biên giới đó về tới thành phố Long Xuyên là có nhiều đoạn đường rất là vắng mà không có đèn, nó sẽ rất là nguy hiểm các bạn. Thì thành ra cứ trấn an bạn gái tới sáng mới về. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chính mắt bạn thấy, tại vì nào giờ là bạn chưa hề nhìn thấy ma cỏ gì hết, nhưng mà bạn rõ ràng bạn đã thấy cái bóng mà bạn thấy hai lần, khi lia cái đèn pin lên lại không thấy, nhưng mà bạn thấy rõ ràng đó là một cái bóng người mờ mờ chứ không có rõ nha các bạn. Và cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi, câu chuyện này tương đối là ngắn và bạn khẳng định đây là một cái câu chuyện có thật. Bạn nói rằng nếu mà người nào mà chị kể lên á, mà người nào không có tin á, thì có thể liên lạc lại với em. Em sẽ dẫn đi và hỏi cái cô chủ quán mà em đã nói chuyện với cái cô chủ quán đó luôn để cho người ta tin. Đó là khi mà cái câu chuyện mới nãy xảy ra và khoảng hơn một năm rưỡi sau, là một hôm cái nhóm bạn của bạn đi về cũng tối chứ cũng không có là khuya gì lắm các bạn, tầm khoảng 8-9 giờ tối thì tầm khoảng 8-9 giờ tối thôi các bạn. Và khi mà nguyên băng đang về á, thì cái thằng bạn mà chạy đầu tiên của bạn á, là nó thấy có một cái cô gái đứng ngay bên vệ đường, và cái cô gái này nó nhìn rõ là con gái đàng hoàng, tóc dài rất là xinh xắn các bạn. Và nó chọc người ta, nó nói em ơi, em lên xe anh chở đi nè, anh chở về nè. Nhưng mà cái cô gái này không hề nói gì các bạn. Và nguyên cái băng này, khi mà thấy bạn mình chọc rồi bóp càng tin tin chọc gái vậy á, thì nguyên băng này bắt đầu á là cười lên, cười rộ lên, giống như là cười chọc cái người con gái kia các bạn. Thì tự nhiên vừa lúc đó cái người bạn mà chọc gái mới nãy của bạn á, là nó té xe ra, và nó té, mà cái khi mà nó té là cái nhóm này chạy lên để đỡ nó lên lại, hỏi làm sao mà mày té vậy, mày đang chạy tự nhiên té có gì vậy. Thì nó nói rằng là tự nhiên là nó có cảm giác giống như ai nắm cái yên xe sau của nó lại, kéo giật lại rồi hất văng lên, khiến cho nó không có thể nào nó kìm lại được, thành ra nó phải té lăn quay ra như vậy các bạn. Và nguyên nhóm nghe nói vậy cảm thấy rất sợ, và lúc đó là bắt đầu đạp xe để mà đi tiếp á, nhưng mà đạp hoài xe không có lên các bạn, máy không có nổ. Và khi đó là lúc đó gần đó có một cái tiệm, và cái tiệm tạp hóa Thì nguyên băng này bắt đầu mới chạy đến cái tiệm tạp hóa đó dẫn lại, thì cái cô chủ tiệm đó đó cổ cười cổ hỏi làm sao vậy tụi con, xe hư hả? Thì nhóm này cũng đã kể lại rằng đã nhìn thấy, tại vì nguyên một băng chứ không phải là duy nhất một thằng, nguyên một băng đi chung là đều thấy cái cô gái đó các bạn. Thì lúc đó cái cô chủ quán mới nói rằng đó là chắc là cái con bé mà hồi đợt nó bị xe tông chết ở đó đó. Thôi tụi con, nhiều người thấy nó lắm, thôi tụi con lấy nhang là lại khấn vái xin lỗi người ta, xin nó là cho đi đi chứ hả, tụi con chọc ghẹo vậy là không có nên nha. Và khi mà cái nhóm này lấy nhang lại khấn vái xin lỗi thì xe bắt đầu chạy được, đạt được và chạy được bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn muốn nhắn gửi với mọi người rằng nếu mà chúng ta đi đêm mà lỡ thấy một người nào đó đứng bên vệ đường thì các bạn tuyệt đối đừng nên chọc ghẹo người ta, cho dù đó là người. Nếu mà là người thì chúng ta bất lịch sự, còn nếu là ma thì chúng ta đã động chạm rồi, cho nên rất là nguy hiểm cho mình nha các bạn. Và bạn nói rằng chị cứ kể đi, nếu mà bạn nào không tin á, em sẵn sàng em sẽ dẫn đến cái chỗ mà cái cô mà bán tạp hóa đó để cổ kể cho mà nghe. Tụi em đã khấn vái rồi mới đi được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra tại thành phố Long Xuyên. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, đó là một câu chuyện mà bạn này đã kể cho Thi nghe những cái câu chuyện trước rồi, và cái câu chuyện này sau Thi kể tiếp nữa. Và bạn nói rằng đó là mẹ của em có kể rằng phía sau cái chòi nhà, phía sau nhà bạn ở dưới quê thì quên tỉnh nào rồi, nhưng mà phía sau là có một cái chòi nhà. Thì phía sau cái chòi đó ngày xưa cách đây cái thời chiến tranh đó, là đó là nhà của một người đàn bà, và bà ta có 5 đứa con các bạn. Và cái người, hai người con đầu tiên của bà ta là hai người con lớn, nó tên Thành với Công hay sao á, mà nó đi bộ đội. Và khi đi bộ đội thì bị giặc bắt, và khi giặc bắt đó là đã đưa đem về trên đất nhà, ngay cái nhà đó, ngay cái nhà có người mẹ và ba người em đó để mà mổ bụng và lấy cái mật ra các bạn. Và khi chết như vậy đó, thì từ đó về sau mọi người cũng không có ai nhìn thấy vong hồn hay là thấy ma cỏ gì cái chỗ đó hết. Nhưng mà có một lần ba bạn cách đây mấy năm trước, ba bạn đó là trong một lần đi về thì tự nhiên thấy có một ông già. Và cái ông già này ngồi lúi cúi bên cái lùm cỏ ven đường các bạn, ngồi lúi cúi mà không biết làm gì á. Thì ba bạn hỏi là chú ơi, chú làm gì vậy chú? Thì cái ông đó mới trả lời ba bạn rằng là mới nãy hả, có hai thằng thanh niên nó rủ tôi qua nhà nó chơi, mà giờ là nó dẫn tôi đi tới đây rồi, nó đi xuống dưới đâu mất tiêu rồi, giờ tôi phải tìm, mà đồ của tôi là nó xách rồi, nó xách xuống dưới. Và cái ông lão hả là cứ lúi cúi kiếm cái chỗ đó, tại vì cứ nói rằng là hai người thanh niên đó là xách đồ của ổng tới chỗ đó rồi đi thẳng xuống dưới luôn mà không biết xuống đâu các bạn. Thì khi đó là ba bạn mới hỏi rằng là hai người thanh niên đó nói với chú là nhà ở đâu, và cái ông này mới nói đó, nó chỉ rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà ngày xưa là giặc đã giết hai người thanh niên này chết tại đó các bạn, mổ bụng để mà lấy mật. Thì qua ngày hôm sau khi mà cái ông này bắt đầu bình thường lại rồi, giống như ổng trả lời một cái cách mê sảng á các bạn, thì ổng nói rằng là ổng ở bên làng bên, rồi theo máy cày qua đây thì Thi không có rành dữ lắm, và gặp hai người thanh niên rủ về nhà chơi. Nhưng mà thật ra cái chỗ đó chỉ là phía sau chòi nhà bạn, chỉ là một cái chỗ đất trống thôi, hoàn toàn không có nhà gì hết. Thì đó là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa, và cái câu chuyện này của một bạn Thi nè, rất là siêu nha các bạn, từ ở Long Xuyên mà bây giờ Thi bay lên tới Đồng Nai luôn. Câu chuyện này xảy ra tại Trảng Bom Đồng Nai nha các bạn. Bạn kể rằng là phía sau nhà bạn cách 100 m là có một vườn cao su, và cái vườn cao su này có rất là lâu đời các bạn, từ cái thời Pháp lận. Và khi mà thời Pháp bắt đầu là có rất là nhiều người đã chết trên cái vườn cao su đó rồi, sau này những cái người công nhân mà đi cạo mũ cao su các bạn, họ cũng do là đạp mìn cho nên cũng chết trong đó rất là nhiều. Rồi sau này nữa là bỏ, giống như là hầu như là bỏ hoang luôn, không có ai vào đó cạo mũ cao su gì hết, bỏ hoang luôn. Và do phía bên trong nữa có một cái xí nghiệp, cho nên đó là những cái người công nhân mà cạo mũ cao su á các bạn, họ làm một cái đường giống như là họ đi miết, thành ra có một cái đường tắt đi ngang qua cái nguyên cái mẫu cao su đó để mà đi ngang vô, giống như đường tắt đi vô xí nghiệp cho nó gần hơn các bạn. Thì hầu như là ít ai, nguyên một ngày là hầu như là ít có người nào mà đi cái đường đó lắm. Chỉ có buổi sáng sớm thiệt là sớm á, là những người công nhân người ta đi làm á, là người ta đi cái đường đó là đông thôi. Thì cách đây 4 năm trước là có hai thanh niên do nghiện xì ke, các bạn đã vào trong cái mẫu cao su này để mà chích, thì chích xong rồi ngủ ở trong đó luôn, và vài ngày sau người ta nghe cái mùi hôi á, người ta đã đi tìm, thì khi mà phát hiện là thấy hai thanh niên này đã chết và đang trong cái quá trình phân hủy, các bạn rất là hôi, và người nhà cũng đã đến rước hai cái thanh niên này để mà đem về, đem xác về an táng và cũng không có nghe cái chuyện gì nữa. Và cách đây khoảng chừng vài tháng trước, đúng rồi, khoảng chừng vài tháng trước là có một người, và cái anh này tên là Tân, dọn đến cái khu xóm của bạn ở, và anh này dọn đến là cũng có vợ con đồ đàng hoàng lắm các bạn. Thì một hôm là anh đi qua bên chỗ nào, một cái giống như là xa cái chỗ anh ở để mà ăn đám giỗ á, thì các bạn muốn rành cái chỗ nào các bạn có thể lên trên web thithanhphạm.com của Thi các bạn xem lại nha, tại vì có nhiều cái địa danh Thi quên mất đó. Thì khi mà anh này đi ăn đám giỗ và do trễ quá cho nên anh này đã ở lại bên đó ngủ, định là sáng hôm sau sẽ về sớm, nhưng mà giữa đêm á, thì vợ anh ta gọi điện nói rằng á, là phải về liền, và con đang ở nhà á, là con của anh đang bị sốt rất là cao cho nên là anh phải về liền để xem con rồi đưa con đi bệnh viện. Thì lúc đó anh mới tức tốc chạy về đó. Thì khi mà chạy về nhà là anh đi qua giống như là đi đường tắt đó các bạn, đi qua cái đường mà cái đường mòn đó đó, và khi mà đang đi vậy đó, thì anh đang chạy thì tự nhiên cái đèn xe của anh nó tắt các bạn, nó tắt mà nó không phải là tắt hẳn mà nó cứ chớp tắt, khiến cho anh đó là phải vừa một tay chạy một tay đập vô cái đầu mà cái đèn xe của mình để cho cái đèn nó sáng lên. Và khi mà đập như vậy đó, là đập hoài nó không sáng, mà tự nhiên anh lại nghe có cái tiếng chén gõ vào nhau các bạn, giống như là ai cầm chén mà gõ vào vào nhau vậy đó. Thì anh mới nhìn giáo giác, anh ngừng xe hẳn lại luôn và anh nhìn giáo giác xung quanh, thì anh lại thấy có hai người, và hai người này là hai thanh niên cầm hai cái chén mà các bạn biết cái chén mà người ta cạo mũ cao su, người ta lấy cái hứng hứng bằng cái chén đó đó. Thì hai người thanh niên đó là cầm hai cái chén và gõ vào nhau, và anh trông thấy rõ ràng hai người thanh niên này á là rất ốm luôn, ốm thiệt là ốm, mà gương mặt á thì trắng bệch, còn đôi mắt á là quầng thâm. Mà lúc đó thì anh nhìn thấy á, thì anh chưa có sợ lắm, tại vì lúc đó là anh nghĩ là người, anh nghĩ là người, và tự nhiên á là anh dòm chăm chăm như vậy nè, thì có một người lên tiếng chửi vô mặt anh, nói rằng á là mày nhìn gì, mày nhìn tao gì vậy. Và anh này á thì tự nhiên bị la bị chửi lại như vậy, rồi còn có một người còn cầm cái chén chọi lại người anh nữa, nhưng mà chọi không có trúng các bạn. Thì lúc này anh mới đi, anh mới chạy xe từ từ, anh nói tao nhìn thôi chứ tao đâu có làm gì mày đâu, làm gì ghê vậy. Và khi mà vừa nói xong á thì hả là cái chén nó kéo qua một cái nhưng mà không có trúng người anh các bạn, và anh quay lại anh nhìn thì không, hoàn toàn đó là một cái khoảng không mà tối thui, hoàn toàn không hề có người nào, mà rõ ràng mới nãy là anh trông thấy có hai người thanh niên, mà hai người này ốm thiệt là ốm, mà gương mặt trắng xanh lè, còn mắt có thì thâm quầng đen thui thù lùi giống như là hai cái hốc mắt không vậy đó. Thì anh lúc đó anh đã biết rằng là mình đã bị ma chọc ghẹo rồi, cho nên anh cố gắng anh chạy về, chạy ngay khi mà về vừa đầu cái khu xóm của bạn á là anh bỏ xe luôn, giống như là lúc đó anh còn không còn sức để mà anh chạy xe nữa các bạn. Thì anh la lên thì anh chạy vào một cái nhà mà cái nhà đó còn sáng đèn các bạn, anh đập cửa anh kêu cửa, và cái người đó ra mở cửa cho anh hỏi có chuyện gì vậy, thì anh mới kể lại, và anh làm giống như là anh quá sợ hãi, anh làm linh động cái xóm đó, thì người ta ra rất là nhiều và người ta dựng xe lên, người ta trấn an anh, nói không sao đâu, chắc là những cái vong hồn cho đó họ chiêu thôi. Thì đó là cái trường hợp anh Tân đã gặp. Và một cái trường hợp nữa là một bà tên là Bảy, trong cái xóm đó luôn các bạn, trong xóm của bạn luôn. Thì bà Bảy này á, là ngày xưa còn trẻ là công nhân cạo mũ cao su các bạn. Thì khi mà bà còn còn đi á, lúc mà còn cạo mũ cao su á, là bà liên tục nhìn thấy trong cái mẫu cao su đó là có những cái người bộ đội, những cái người bộ đội, rồi những cái người, những cái vong mà đi cạo mũ cao su mà đã đạp mìn mà chết đó các bạn, nổ bom đại gì lỡ đạp trúng nổ rồi chết. Thì thành ra lúc bà thấy là bộ đội giăng cái võng ở trên cao, giống như là cái cây cao su nó cao vậy nè, thì bà thấy trên cao giăng cái võng nằm lắt lẻo trên đó đó. Hoặc là bà thấy hả là những cái người ngoắc tai, giống như là ngoắc kêu bà vậy nè. Thì sau này khi mà lớn tuổi rồi thì bà không có làm cái nghề mà cạo mũ nữa, mà bà chuyển qua bà đi may gần nhà của mình. Thì hầu như sáng thì bà cũng đi chung với lại những cái người mà công nhân, người ta đi cạo mũ mà người ta đi cái đường tắt đó đó, và người ta có cái đèn pin các bạn, thì hầu như ai cũng cầm một cái đèn pin theo hết. Thì bà này cũng vậy, và khi mà bà soi á, thì tự nhiên bà vô tình bà thấy có một ông già, và cái ông này á, là chạy xe đạp, mà đặc biệt á, là ổng chạy vòng vòng vậy nè các bạn, ổng chạy vòng vòng, ổng không chạy ra cái hướng khác mà ổng chỉ chạy vòng vòng vậy thôi. Thì bà soi bà nói ủa sao ông này chạy kỳ trời. À, chạy đi làm thì người ta chạy đi theo cái đoàn người đang đi đi những người đang đi nè, xong chạy mà tự nhiên chạy xe đạp mà chạy vòng vòng như vậy. Thì khi mà bà soi á, thì bà thấy rằng á, ông này không có cái chân các bạn, dầu rằng á, là xe đạp chạy vòng vòng nhưng mà sình nhìn xuống thì hoàn toàn ông này không có cái chân nào hết. Và khi mà đi ra khỏi cái đường mòn đó rồi, đường tắt đó rồi, thì bà mới hỏi những cái người công nhân kia, nó hỏi ơi mới nãy tụi bay có nhìn thấy cái ông già mà chạy xe đạp vòng vòng không tụi bay, sao tao thấy mà tao không thấy ổng có cái chân. Thì những người đó nói rằng á trời ơi dì Bảy ơi, tụi con thấy quen rồi, tại vì tụi con ngày nào cũng đi cái đường này á, nhiều khi thấy người ta nhưng mà riết rồi á là tụi con lơ luôn, giống như là người ta kệ người ta làm gì tụi con lơ luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn nghe. Và hôm nay những câu chuyện hôm nay là hết rồi các bạn, hẹn với các bạn tập 140 Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật mà các bạn từ khắp nơi. Thi có thể nói rằng đó là từ khắp nơi, mà chỗ nào mà có người Việt mình trên thế giới mà đã nghe chuyện ma của Thi, mà họ đã từng trải qua những câu chuyện ma là họ đều gửi về cho Thi các bạn. Thì Thi rất là cảm ơn những cái tấm lòng của các bạn đã dành, đã gửi chuyện về để cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Và mọi người nhớ giùm Thi nha, mọi người gửi giùm Thi qua email ivthanhthi@gmail.com nha các bạn, để Thi dễ check chuyện của các bạn nha. Và những bạn nào gửi từ tháng 8 năm 2016 cho đến nay, các bạn từ từ sẽ đợi, từ từ để Thi kể, từ từ dần dần sẽ đến chuyện của các bạn nghe, đừng hối thúc Thi. Trời ơi, nhiều khi á là Thi đọc cái tin nhắn của các bạn hối thúc Thi á, thì Thi bực mình á, nhiều khi Thi rất bực luôn. Có nhiều người trách móc, có nhiều người chê là tại sao Thi lại kể chậm như vậy nữa. Thì thành ra là cái miệng các bạn cũng có một cái miệng, Thi cũng có một cái miệng, chứ đâu phải có hai ba cái hai bên đâu mà kể nhanh cái thời gian được. Và Thi cũng có nhiều cái chuyện phải giải quyết, nhiều việc phải lo, cho nên đó là rảnh thời gian nào Thi sẽ kể cho mọi người nghe. Thời gian đó Thi luôn tranh thủ để gửi chuyện để mà chia sẻ lại cho mọi người, mà yên tâm nha các bạn. Và bây giờ là xin chào, chúc với lại mọi người chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ xem chuyện của Thi, nghe Thi kể rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.